Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1082, chương 1082, xảy ra đại sự rồi. Có cường giả khôi phục rồi, tháp sáng bản nguyên thế giới. Thời khắc này, cảm ứng được người không phải số ít, chân chính ý nghĩa khôi phục, cũng là trước mặt khôi phục người mạnh nhất, thiên vương cấp. Cường giả cấp thiên vương, trong vạn linh điện, địa phi tử vong, Phương Bình mấy người còn đang đối kháng với bạo phát khí cơ. Nhưng mà sau một khắc, mấy người đều là chấn động trong lòng, dù cho là Phương Bình, giờ khắc này cũng có chút cảm ứng, rất yếu ớt, có thể xác thực có. Hắn thật giống nhìn thấy bản nguyên thế giới tại dung chuyển, bản nguyên thế giới bầu trời. Có một ngôi sao lóe lên một cái rồi biến mất. Ai khôi phục rồi? Thời khắc này, Phong Vân đạo nhân cũng là chấn động, kinh ngạc, thậm chí là sợ hãi. Ngay lập tức nhìn về phía Thiên Cẩu. Là Thiên Cẩu sao? Nếu là Thiên Cẩu khôi phục, đó chính là ngập đầu tai ương. Cũng may, nhìn một hồi, Phong Vân đạo nhân thở phào nhẹ nhõm. Thật giống không phải Thiên Cẩu. Mà Phương Bình, lúc này không thời gian nhìn Thiên Cẩu, hắn đã sắp bị chèn nát. Này Thiên Cẩu khí cơ, đó là thật mạnh mẽ để hắn có chút bất đắc dĩ. Bất quá vừa mới có ngôi sao lóe qua đồng thời, Thiên Cẩu khí cơ thật giống dung chuyển một hồi. Phương Bình đúng là miễn cưỡng giãy giụa đi ra, đầy mặt dòng máu vàng, có người khôi phục rồi. Giờ khắc này, Lôi Đình Đế Tôn cũng là cau mày. Bản nguyên dung chuyển, đây là cường giả cấp thiên vương. Hẳn là, Lôi Đình Đế Tôn trầm giọng nói, có thiên vương khôi phục rồi. Không biết là bát vương một trong, vẫn là hoàng giả môn đồ. Hoàng giả môn đồ bên trong có cường giả cấp thiên vương sao? Lôi Đình Đế Tôn đối cái này không quá hiểu, không do hỏi một câu. Phong Vân đạo nhân suy nghĩ một chút nói, không rõ lắm, liền là có, cũng ở bát vương trước rồi. Sắc phong bát vương thời điểm, có người nói cường giả cấp thiên vương hầu như đều lộ diện rồi. Hắn cũng không rõ lắm những này, không có trải qua sắc phong bát vương niên đại. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Phương Bình, không lại tiếp tục quản ai khôi phục. Lôi Đình mấy người cũng dồn dập nhìn về phía hắn. Địa Kỳ tựa như cười mà không phải cười nói, Phương Bình thực sự là đủ gan lớn, cái tên này lại còn thật tiến vào thần đình. Phương Bình nhìn bọn họ một mắt, thở hổn hển, cười nói, ta muốn nói ta không phải Phương Bình, các ngươi tin sao? Mọi người thấy hắn không ai nói tiếp. Này không buồn cười, ngươi chảm thần đao đều lấy ra còn nói mình không phải Phương Bình, thật sự cho rằng mọi người là người mù. Phương Bình hơi hơi tách ra mấy người một ít, than thở, vậy ta muốn nói, ta lần này đi vào, chỉ là vì xem xét một hồi các ngươi này phong cảnh. Các ngươi khẳng định cũng không tin rồi. Lôi Đình Đế Tôn lạnh lùng nói, Phương Bình, đến mức này, nói những này cũng không buồn cười, sẽ chỉ làm người khinh thường ngươi. Này ngược lại cũng đúng là, Phương Bình cười cợt, thẳng sống lưng, cười nhạt nói, là ta, dứt lời, Phương Bình khôi phục hình dáng, gọi cha gọi một hai ngày, chơi chết một vị đế tôn, mấy vị chân thần, tổng cảm thấy chịu thiệt rồi. Lôi Đình Đế Tôn khí cơ bạo phát, bức bách Phương Bình, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, Phương Bình, ngươi là cảm thấy không ai đáng giết ngươi, vẫn là không ai dám giết ngươi. Phương Bình quá mức lộ liễu rồi. Khôi phục chân thân ngay lập tức, lại liền khiêu khích bọn họ. Phương Bình kim thân bạo phát, cười nói, kia không đến nỗi, hai vị đế tôn đều ở. Không nói đế tôn, chính là Địa Kỳ ra tay, ta cũng chưa chắc là đối thủ. Không, còn phải thêm vào địa hình. Địa hình ở bản nguyên cảnh đại khái được chỗ tốt không nhỏ chứ. Phương Bình cười cân nhắc, mở miệng nói, muốn giết ta, đương nhiên đơn giản, bất quá, hà tất đánh đánh giết giết đây. Mấy vị đến hiện tại không động thủ, thậm chí giết chết địa phi. Vì cái gì, mọi người đều nắm chắc, mọi người không nói. Phương Bình liếc mắt nhìn Thiên Cẩu Kim Thân, lần này không gần thêm nữa. Nhẹ giọng nói, mấy vị, chúng ta nói trắng ra, ta có chóc ra đại đạo năng lực. Phong Vân đạo nhân gặp thân phận của hắn đã bị nhìn thấu, giờ khắc này cũng không còn xoắn suýt, khẽ cười nói, nếu không có mấy người sống sót, vậy Phương Bình ngươi muốn mạng sống, liền bắt đầu làm việc đi. Bằng không, Phương Bình ấn ấn tay, một bộ dáng điệu từ tốn, khẽ cười nói, Thiên Đế cùng những người khác không giống nhau, đây chính là chí cường giả. Không đơn giản như vậy. Còn có, Thiên Đế đến cùng sống sót vẫn là chết rồi. Hiện tại cũng khó nói. Nói thật, đối cường giả như vậy, ta khẳng định là kiêng kỵ. Sở dĩ, thật muốn dùng đến ta. Kia đến trước tiên xác định Thiên Đế chết rồi. Sau đó đại đạo vẫn còn ở đó. Ngươi muốn như thế nào? Ta không muốn như thế nào? Phương Bình bình tĩnh nói. Các người trước tiên đem Thiên Đế cho lột ra phá cốt, lưu lại não hạch cùng tâm hạch liền được. Hắn nói tới này, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Ta đây là làm sao rồi? Vì sao? Đột nhiên cảm giác thấy rất không ổn. Đại họa lâm đầu, Phương Bình trong lòng rung động. Cảm giác nguy hiểm này, để hắn cảm giác bản nguyên thế giới đều nhanh bị đông lại rồi. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào Thiên Cẩu thật không chết? Thương Miêu đã nói, thật muốn có Thiên Cẩu thi thể ở. Thiên Cẩu xác suất lớn là không chết. Có thể vừa mới đến hiện tại, Phương Bình thật chưa từng nhận ra được Thiên Cẩu còn sống sót. Còn có, vừa mới khôi phục cường giả là ai? Lẽ nào là Thương Miêu hộ Miêu đội trưởng? Hẳn là không phải Thiên Cẩu. Hắn cảm ứng một hồi. Vừa mới Thiên Cẩu thật giống không động tĩnh khác. Giờ khắc này, Phương Bình dư quang không do liếc nhìn Thiên Cẩu. Thiên Cẩu sẽ không thật không chết đi. Nói lột ra phá cốt, hắn lại cảm nhận được không gì sánh được nguy cơ lớn lao. Thật giống sau một khắc liền muốn chết. Phương Bình nhìn chằm chằm Thiên Cẩu Kim Thân nhìn một hồi, không nhận ra được biến hóa gì đó. Là ta nghĩ nhiều rồi. Vẫn là nói, Thiên Cẩu hiện tại kỳ thực còn không khôi phục, thế nhưng chính là còn sống sót. Nghe được tự mình nói cái gì, thế nhưng không có năng lực làm ra phản ứng. Thiên Cẩu ở Khôn Vương Điện, một chờ chính là 3.000 năm. Phương Bình hoài nghi, có lẽ Thiên Cẩu thật bị thương quá nặng, không thể không ngủ say ẩn núp. Bằng không, lấy Thương Miêu bọn họ trong miệng Thiên Cẩu tính cách, không thể ở đây đứng cho người nghiên cứu 3.000 năm. Này không phù hợp Thiên Cẩu bá đạo tính cách. Năm đó Thiên Phần một trận chiến, Thiên Cẩu khả năng thật sắp mất đi, thi thể bị mang đi. Những năm gần đây, vẫn đang tìm kiếm phục sinh cơ hội. Mà hiện tại, khả năng muốn khôi phục rồi. Phương Bình trong lòng suy đoán, hiện tại rất nhiều người đều đang thức tỉnh. Thiên Cẩu lúc này khôi phục, không hẳn không thể nào. Phương Bình không dám nữa nói lung tung. Hắn sợ sau đó Thiên Cẩu thật muốn sống, một khẩu liền đem hắn cho nuốt. Chó này là thật ăn qua cường giả. Đến thời điểm, dù cho hắn có rất nhiều lời muốn nói, kia cũng không kịp rồi. Phương Bình nghĩ tới đây, bỗng nhiên nói, còn có một điểm, ta cùng Thương Miêu tuy rằng quan hệ vô cùng tốt, Thương Miêu cũng đã dạy ta những này, nhưng ta nói trước một tiếng, ta không hẳn có thể làm được. Thiên Đế mạnh mẽ quá đáng rồi. Thương Miêu sẽ đồ vật rất nhiều, có thể không phải người nào đều có thể học được cái gì. Ta học cũng không nhiều. Thương Miêu cùng Thiên Đế vẫn là huynh đệ. Nhắc lên Thiên Đế, thường thường lấy nước mắt rửa mặt. Ta việc này nếu là truyền đi, Thương Miêu còn không được tìm ta tính sổ. Cho nên, mọi người dồn dập nhìn hắn, cau mày không ngớt. cái tên này từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Bước ngoặt này, ngươi nhìn trái nhìn phải mà nói hắn. Muốn nói cái gì? Phương Bình tiếp tục nói. Sở dĩ, các ngươi trước tiên xác định thiên đế có phải là thật hay không vẫn lạc. Ta mới có thể làm tiếp kế tiếp sắp xếp. Nếu là thiên đế còn sống sót, ta tất yếu cùng các ngươi làm giao dịch gì sao? Phương Bình một mặt khinh thường nói. Thiên đế thật muốn sống sót. Ta là Thương Miêu huynh đệ. Đó chính là thiên đế huynh đệ. Trực tiếp để thiên đế ra tay. Một lòng bàn tay đập chết toàn bộ các ngươi liền được rồi. Ta nói không tật xấu chứ. Ngoặc kép, chúng người không lời. Cái tên này, lúc này còn đến uy hiếp bọn họ. Có thể không nói. Vẫn có chút đạo lý. Thiên đế thật muốn không chết. Vậy cũng không bọn họ chuyện. Phong Vân đạo nhân cười nhạt nói. Thiên đế xác suất lớn là vẫn lạc. Bằng không giáo chủ cũng sẽ không đem thiên đế thu xếp ở đây. Một thu xếp chính là 3.000 năm. Liền là không có. E sợ cũng không cách nào khôi phục. Lưu lại cuối cùng một chút hy vọng sống. Vậy cũng cùng vẫn lạc không có sự khác biệt. Lôi đình đế tôn cũng khẽ gật đầu. Tiếp hơi không kiên nhẫn nói, Phương Bình, ít và nhánh nhảm, ngươi nếu dám đến, vậy thì đi làm, bằng không, bình tĩnh đừng nóng. Phương Bình sờ sờ mồ hôi trên trán, lần này lôi đình mấy người đúng là bất ngờ, ngươi đường đường nhân vương, lá gan nhỏ như thế sao? Phương Bình không thể không vệt mồ hôi, hắn cảm thấy, thiên cầu có lẽ thật sống, vừa mới, hắn dư quang vẫn đang chăm chú thiên cầu. Thật giống phát hiện thiên cầu mở ra miệng, hơi hợp lại một tí tẹo như thế. Rất ít, hợp lại phạm vi hầu như không thể nhận ra. Nhưng hắn vẫn đang quan sát. Phương Bình cảm giác mình không nhìn lầm. Thiên cầu thật hợp lại một chút miệng. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt. Giờ khắc này, sóng tinh thần lên. Thẳng đến thiên cầu mà đi, có thể lực lượng tinh thần vừa đi qua, liền bị đánh nát rồi. Phương Bình rất bất đắc dĩ, này đều không cách nào câu thông a. Cái tên này đến cùng sống sót chết rồi. Được, không quản rồi. Phương Bình vội vàng nói, tốt, ít nói nhảm, trước tiên phong ấn thiên đế khí cơ. Quá mạnh mẽ, tiếp tục như thế, chúng ta sẽ bị mài chết. Ta không quan tâm các ngươi ai bắt được thiên đế kim thân. Mạnh hơn ta, vậy ta liền ra tay. So với ta nhược, tỉ như địa hình, vậy cũng chớ nghĩ đến. Hưu chết vào tay ai nhìn tình huống. Mọi người đều là người thông minh, có thực lực, có thể làm cho ta không cơ hội đào sinh. Vậy ta đương nhiên sẽ không đưa mạng, cũng không thể làm được. Vậy cũng đừng trách ta không thủ hứa hẹn. Cũng không tồn tại hứa hẹn thuyết pháp này. Này lời nói mặc dù khó nghe, nhưng cũng là lời nói thật. Không thực lực, Phương Bình làm sao có khả năng sẽ bé ngoan nghe lời. Bất quá, giờ khắc này Địa Kỳ bỗng nhiên nói. Phương Bình giảo hoạt đa đoan. Hai vị đại nhân, không bằng trước tiên phế bỏ hắn. Đến dùng đến hắn thời điểm, lại để hắn khôi phục. Bằng không. Loại người này sẽ không cam lòng cho chúng ta sử dụng. Này vừa nói, mấy người đều là dục già dục dịch. Không phế bỏ Phương Bình, bọn họ cũng không yên lòng. Quá mức đến dùng được thời điểm, sẽ giúp hắn khôi phục. Cường giả đến mức này, cũng không dễ như vậy chết. Vậy thì không cần chứ. Phương Bình cười nói, ta thật muốn không còn thực lực. Các ngươi sau đó đoạt thiên đế kim thân. Nhất định phải ác chiến. Này nếu là lan đến gần ta, đem ta chơi chết, vậy ta nhiều oan. Còn có, các ngươi tự cầu phúc. Ta tổng cảm thấy thiên đế còn sống sót. Thiên đế cường đại như thế. Miêu huynh thường thường nói, thiên đế năm đó liền cửu hoàng tứ đế cũng dám một trận chiến. Nào có dễ dàng chết như vậy vong. Ta đến lưu chút thực lực, làm tốt không bị lan đến chuẩn bị mới được. Phương Bình nói chuyện, lại lần nữa nhìn về phía thiên cầu. trên trán mồ hôi càng nhiều. Chó này miệng thật giống so với vừa mới lại hợp lại một ít a. Đây là thật sống sót. Mèo lớn a mèo lớn, ta này đều kéo lên ngươi quan hệ, sẽ không bị ăn đi. Hắn nói như vậy, những người khác cũng dồn dập nhìn về phía Thiên Cẩu. Mỗi người nhíu mày, Phương Bình hù dọa bọn họ. Thiên đế không chết lời nói, đã sớm nuốt bọn họ, còn cần phải cho bọn họ cơ hội ở đây cướp giật kim thân. Phong Vân đạo nhân cau mày, đón lấy, rất nhanh nói, Phương Bình, những câu nói này không cần lại nói, nghĩ không bị phế, vậy thì cùng ra sức, đừng muốn chạy trốn nơi đây, đồng thời phong ấn thiên đế kim thân, đại nhân, không bằng để hắn trước tiên giao ra Trảm Thần Đao cùng thánh nhân lệnh. Lúc này, Địa Kỳ mở miệng rồi, cười nhạt nói, hắn có Trảm Thần Đao ở, có Trảm Đại Đạo năng lực, trước địa ám mấy người tử vong, e sợ cũng là hắn dưới hắc thủ. Chúng ta phong ấn thiên đế kim thân thời khắc, cũng phải cẩn thận hắn đột nhiên ám hại chúng ta. Phong Vân đạo nhân ánh mắt lóe lên một cái, nhìn về phía Phương Bình. Xác thực như vậy, Phương Bình, bản tọa cũng không phế ngươi. Giao ra Trảm Thần Đao cùng thánh nhân lệnh, một cái thần khí, một cái thánh binh, này có thể đều là bảo vật. Nếu là có thần khí ở tay, hắn cũng có Trảm Đại Đạo năng lực, cùng cấp giao thủ, vậy sẽ chiếm cứ rất lớn ưu thế. Một khi tiến vào bản nguyên không gian giao chiến, càng là ưu thế rõ ràng. Các ngươi chắc chắn chứ? Phương Bình mở miệng nói, Trảm Thần Đao có thể không là của ta, là Thương Miêu cho ta mượn dùng thôi. Ai cầm ai xui xẻo. Thương Miêu hiện tại là không có cách nào làm sao các ngươi. Không có chỗ dựa, không có hậu trường, thiên đế vẫn lạc sau. Là cá nhân đều có thể bắt nạt nó, đều muốn giết nó, không chỗ nương tựa. Mọi người lại lần nữa cau mày. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Kéo dài thời gian sao? Phương Bình nhưng là không để ý tới. Tiếp tục nói. Có thể luôn có thanh toán thời điểm. Các ngươi bây giờ như vậy bắt nạt Thương Miêu, liền không sợ có một ngày thiên đế hoặc là những người khác trở về tìm các ngươi tính sổ. Còn có, Trảm Thần Đao là Thương Miêu, đó chính là thiên đế. Các ngươi đây là muốn cướp thiên đế đồ vật. Được rồi, Lôi Đình Đế Tôn phẫn nộ quát, câm miệng, ngươi nghĩ nói cho ai nghe? Nói cho thiên đế nghe, thiếu nằm mơ rồi, thiên đế đã sớm chết, nếu là bất tử, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đến gần nơi đây, ngu xuẩn, giao ra Trảm Thần Đao cùng thánh nhân lệnh, bằng không chúng ta tự mình tới lấy. Phương Bình dư quang lại lần nữa nhìn về phía Thiên Cẩu, thật giống không biến hóa quá lớn. Phương Bình mới vừa muốn thu hồi ánh mắt, đột nhiên trong lòng cả kinh. Trước hắn vẫn nhìn Thiên Cẩu miệng, nhìn Thiên Cẩu đầu, nhìn Thiên Cẩu thân thể, vẫn đúng là không thấy Thiên Cẩu con mắt. Thiên Cẩu con mắt rất đáng sợ, liếc mắt nhìn Phương Bình, chính mình con mắt đều có nổ tung cảm giác. Có thể giờ khắc này dư quang nhìn thoáng qua bên dưới, Phương Bình thật giống nhìn thấy chút gì. Phương Bình cố nén thống khổ, lại lần nữa liếc mắt một cái. Lần này, hắn xác định, chính mình thật nhìn thấy gì. Giờ khắc này, trong con người to lớn kia, hàn quang ác liệt, một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Lôi Đình Đế Tôn, trong mắt của nó lại ở ánh xạ Lôi Đình Đế Tôn. Phương Bình chớp mắt nhắm mắt, che lấp nhãn cầu nổ tung một màn. Giờ khắc này, Phương Bình thật giống đang do dự. Nhưng là cấp tốc ở trong đầu điên cuồng hét lên, mèo lớn, đi ra, Thiên Cẩu sống, thật sống, thật giống muốn ăn ta, mau ra đây, ngoặc kép, ma đô, Thương Miêu ngửa đầu nhìn trời, bên người, Phương Viên lại lần nữa làm lên chải lông sống, Thương Miêu bỗng nhiên than thở, người yêu a, đều không thứ tốt, làm sao rồi? Phương Viên một mặt hiếu kỳ, mèo này còn có đa sầu đa cảm thời điểm. Thương Miêu bi thương nói, nhà ngươi tên lừa đảo, gặp nguy hiểm thời điểm liền gọi bản miêu cứu mạng, không nguy hiểm thời điểm liền chính mình tiêu dao. Bản miêu trồng cây kia cũng là như vậy, chạy mấy ngàn năm, bình thường xưa nay không nghĩ bản miêu, ngày hôm nay liều cái mạng già nghĩ bản miêu, bởi vì có người muốn ăn nó. Thương Miêu tốt bi thương, những người này thật hiện thực, tên lừa đảo thì thôi, miêu thụ thật phiền mèo, bình thường xưa nay không dám nghĩ chính mình, ngày hôm nay liền không ngừng, vẫn muốn cái không ngừng, có người muốn ăn nó, nhanh cứu mạng. Thương Miêu thật muốn đâm chết nó quên đi, bản miêu đói bụng thời điểm, nhớ ngươi, ngươi làm sao không đến đưa ăn. Phương Viên cười khuôn mặt nhỏ phát tròn, đúng, bọn họ đều là người xấu, chỉ ta không giống nhau, mèo lớn, không bằng ngươi để ta thành đại đế đi, sau đó ta giúp ngươi đánh người xấu. Thương Miêu liếc mắt, không một đồ tốt, không thèm để ý Phương Viên. Chó lớn thật sống, Thương Miêu cũng có chút bất ngờ. Thật ra, Hồng Khôn trong nhà cất giấu thực sự là chó lớn. Kia Hồng Khôn lá gan cũng quá to lớn, lại dám đem chó lớn giấu trong nhà, còn muốn hay không nhà? Sau một khắc, Thương Miêu xuất hiện tại Phương Bình trong đầu. Chó lớn thật sống, thật, Phương Bình vội vàng nói, ngươi có thể nhìn thấy sao? Liền ở bên cạnh ta, không nhìn thấy, đây là điện thoại, lại không phải video. Thương Miêu xem thường, hai ta chỉ là gọi điện thoại, nhưng không phải là video điện thoại. Bản Miêu thấy thế nào nhìn thấy? Phương Bình cũng không phí lời, chớp mắt ở trong đầu phác họa ra thiên cầu dáng vẻ. Thương Miêu nhìn chằm chằm nhìn một chút, móng vuốt vò đầu, khá giống chó lớn đây. Chó lớn thật không chết, người thật giống như không phải quá hưng phấn. Phương Bình có chút linh cảm không lành. Thương Miêu không có vấn đề nói, không có nha, rất cao hứng nha, nhưng là chó lớn năm đó đi thời điểm nói, bản Miêu lừa nó thật nhiều lần, làm hại nó thường thường bị người đánh, lần sau nó trở về nhất định phải đánh bản Miêu một trận. Bản Miêu hiện tại đang nghĩ có muốn hay không tìm một chỗ tránh tránh. Phương Bình cả người cũng không tốt rồi. Có ý gì? Thiên cẩu đây là cõng nồi cõng muốn điên rồi. Muốn đánh chết mèo này rồi. Mà chính mình vừa mới dựa vào Thương Miêu, lôi nửa ngày quan hệ, sẽ không bị tai vạ tới cá trong chậu chứ. Yên chí yên chí, Thương Miêu tùy tiện nói. Không có chuyện gì, chó lớn quá mức cắn ngươi một khẩu, không nhất định có thể cắn chết. Bất quá, thật giống không cảm ứng được chó lớn khôi phục a. Đúng là ngươi nói cái kia đại người xấu, vừa vặn giống cảm giác hắn khôi phục rồi. Hy vọng không phải ở ngươi kia. Bằng không, ngươi muốn xui xẻo rồi. Phương Bình vội vàng nói. Không thể nào, ai biết được. Thương Miêu rất không chịu trách nhiệm, tùy ý nói. Chó lớn hiện tại ở trong nhà hắn, hắn lại bị chó lớn đánh thật nhiều năm. Này nếu là nhìn thấy chó lớn, vậy khẳng định muốn bạo phát. Ngươi chạy đi, tên lừa đảo, nhanh lên một chút chạy, chạy càng xa càng tốt. Hai người bọn họ đánh lên, cũng sẽ không quản ngươi. Bọn họ đánh nhau đều sẽ không quản những người khác. Ngươi bị tiện tay đánh chết, vậy cũng không có cách nào. Miêu huynh, ta chạy không được a. Có hai vị đế tôn ở nhìn chằm chằm ta đây. Mau tới tiếp ta. Không đi, bay bất động, thật đói. Thương Miêu cực kỳ không chịu trách nhiệm, lầu bầu nói, ta là mèo, lại không phải người. Tiếp người sự, người mới làm, mèo đều là ở nhà chờ ăn, nào có mèo ra đi đón người. Ngoặc kép, Phương Bình nhanh phiền muộn thổ huyết. Lúc này ngươi là mèo, ngươi ăn đồ ăn thời điểm cũng không thấy ngươi giống mèo a, giống heo. Không, heo đều không ngươi có thể ăn. Ngươi mắng ta? Thương Miêu oan ức, tên lừa đảo mắng nó, không cho Phương Bình cơ hội mở miệng. Sau một khắc, Thương Miêu biến mất, trước khi đi đúng là ném đi một câu nói. Hai cái nếu là đều đi ra, đừng mù lập quan hệ rồi, bằng không một cái khác cũng phải đánh chết ngươi. Không được liền nói là Linh Hoàng thân thích cùng chó con sinh tiểu chó con. Thương Miêu không gặp, Phương Bình làm sao gọi đều không ra rồi. Phương Bình kém chút thổ huyết. Nói cái gì? Nói ta là chó con cùng Linh Hoàng thân thích đời sau. Ngươi xác định đáng tin. Ngươi xác định thiên cẩu hậu duệ có thể cùng Linh Hoàng thân thích sinh ra đời sau. Thủ tuyền nhân cùng thiên cẩu lại đều muốn khôi phục rồi. Không, thủ tuyền nhân đã khôi phục rồi. Sẽ không cũng ở đây chứ. Lúc này, Phương Bình đó là trong lòng run sợ. Hai vị cường giả cấp thiên vương. Hắn gặp qua thiên vương chiến đấu. Không, chỉ từng thấy Trấn Thiên Vương cùng Tốn Vương bọn họ ở trong vết nứt không gian chiến đấu. Cụ thể chiến đấu, hắn chưa từng thấy. Những người này làm sao chiến đấu? Dư âm bao lớn, hắn không rõ ràng, nhưng hắn nhớ tới, ngày đó Trấn Thiên Vương tiện tay nắm lấy một vị chân thần. Lập tức ném ra, sau đó, không sau đó rồi, tên kia trực tiếp đen đuổi bị đánh nổ, chết khỏi nói nhiều thảm. Liền lần này, còn không chắc là bọn họ toàn lực ở chiến đấu. Kết quả một vị chân thần liền như thế chết rồi. Thiên cầu cùng thủ tuyền nhân này nếu là đánh lên, hắn chẳng phải là hơi hơi bị lan đến một hồi, liền bị đánh nổ rồi. Hắn còn đang suy nghĩ sự, Lôi Đình đã cực kỳ thiếu kiên nhẫn, quát lên, Phương Bình, đừng nghĩ may mắn, nhanh giao ra thần khí cùng thánh nhân lệnh. Giờ khắc này, đại điện thật giống hơi chấn động một chút, Phương Bình sắc mặt được kêu là một cái khó coi. Giao ngươi muội, phiền phức rồi, lẽ nào là thủ tuyền nhân đến rồi? Hắn cảm ứng được, những người khác cũng có chút cảm ứng. Phong Vân cùng Lôi Đình dồn dập nhìn về phía mặt đất. Có chút cau mày, làm sao rồi? Mà vào thời khắc này, Phương Bình cất bước liền chạy vừa quát, ta là các ngươi một nhóm, ta là Tử Nhi tổ tiên hậu duệ, ta cũng là Thiên Đế hậu. Hậu duệ bằng hữu, Phương Bình cũng không dám xách Thương Miêu. Thủ tuyền nhân cùng Thương Miêu thật giống không quá thân mật. Mèo này thu rồi chỗ tốt không làm việc. Giống lên một tiếng, Phương Bình điên cuồng trốn chạy. Xong, phiền phức lớn rồi. Giờ khắc này, Lôi Đình đế tôn cùng Phong Vân đạo nhân đầu tiên là mở mịt. Muốn đuổi theo Phương Bình, sau một khắc. Chớp mắt hóa thành sợ hãi, liền ở Phương Bình trốn chạy chớp mắt, thiên địa đang rung động, một tiếng phẫn nộ tiếng gào vang vọng thiên địa. Thiên cẩu, ngươi xúc sinh này, lần này lão tử dốc sống ngươi. 300 năm khuất nhục, hôm nay xin trả. Cùng lúc đó, một đạo nối liền trời đất khí cơ bay lên, từ không đến có, trong chớp mắt tràn ngập toàn bộ tiểu thế giới. Toàn bộ tiểu thế giới, hết thảy năng lượng đều điên cuồng hướng bên này vọt tới. Thời khắc này, Thiên Mộc Lâm, trên vạn trượng, Khôn Vương tức giận mắng một tiếng, kém chút tức bể phổi. Cái tên này lại còn sống sót, phiền phức lớn rồi, Thiên Mộc cũng là thân thể run lên. Cái tên này lại còn không chết, lão hàng xóm a, bất quá, cái tên này hiện ở tâm tình không tốt. Sẽ không bị lan đến chứ? Không đúng, thời khắc này, Thiên Mộc đều dại ra, nhìn về phía Khôn Vương phân thân, Thiên Cẩu, sống, Khôn Vương hình như biết ý của nó, lạnh lùng nói, chết rồi, có thể kim thân chưa diệt, có lẽ có một chút hy vọng sống, đáng chết, không ai kích thích lời nói, nó sẽ không khôi phục, cái tên này khôi phục rồi. Cường giả kích thích, kẻ thù kích thích nó. Này, thiên cầu không triệt để tử vong. Hắn biết, thật muốn triệt để chết rồi. Kim thân đại khái liền diệt. Nhưng hắn cũng rõ ràng, không có tuyệt đối kích thích. Thiên cầu khôi phục không được. Nhưng mà hiện tại đây, một thằng ngu, ở kích thích thiên cầu. hắn muốn báo thù, muốn đánh nổ thiên cầu. Xong, Khôn Vương mặt lộ tuyệt vọng. Thật xong, đáng chết a, bản thể không về nữa. Xảy ra đại sự rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.